Khấu Trọng lúc này đã theo mọi người đi vào khu rừng rậm bên bông, sau khi đi qua hơn 10 tầng cây rậm rạp, trước mắt bất ngờ mở rộng, chỉ thấy 7 chiếc chiến thuyền cỡ nhỏ được xếp thành hình chữ nhất, đang gối đầu trên những tấm ván dài, kéo dài một mạch xuống bờ sông. Trần Lão Mưu đang chỉ huy thủ hạ vẽ tiêu ký của Hải Sa Bang lên thuyền, bận rộn chạy đi chạy lại. Các chiến sĩ thấy Khấu Trọng xuất hiện thì sĩ khí liền dâng cao gấp bội. Những chiếc chiến thuyền này đều không lớn lắm, chỉ nhìn hình thì cũng biết là nó linh hoạt thế nào rồi. Khấu Trọng lấy làm thán phục, chiều giấu thuyền trong rừng này, gã có ẩm mơ cũng không tài nào tưởng tượng nổi. Trần Trường Lâm giải thích, đây là loại chiến thuyền cỡ nhỏ mà Hải Sa Bang hay dùng nhất, rất tiện khi xung phong phá địch. Có gió thì căng buồm, không gió thì dùng mái chèo. Hai bên mạn thuyền đều có tường chắn, bảo vệ nửa thân, không sợ cung tiễn. Bên dưới tường chắn có lỗ nhỏ, có thể thò mái chèo ra, như vậy thì các binh sĩ chèo thuyền sẽ được che chắn hoàn toàn. Khấu Trọng thấy trên tường chắn có những lỗ nhỏ, bèn hỏi. Những lỗ này có phải dùng để phóng tiễn không? Sao không làm to ra một chút vậy? Trần Lão Mưu liền, gocchuyenaudio.com, bước tới nói, những lỗ này gọi là lỗ nỏ, hay còn gọi là lỗ răng, chuyên dùng để bắn nỏ, vì vậy không cần lớn quá cũng có thể ngắm bắn được. Bốc Thiên Chí lên tiếng hỏi, sắp xong chưa? Trần Lão Mưu vuốt mồ hôi trên trán, rồi ngẩng đầu lên nói. Chỉ cần phủ lên thân thuyền một lớp da bò tươi để phòng hỏa nữa là được, đờ ây là thủ pháp mà Hải Sa Bang vẫn quen dùng, được gọi là mông sung đấu thuyền. Là Kỳ Phi nói, hành động lần này đã trải qua nhiều lần thương thảo bà luận, bọn thuộc hạ không dám mang chiến thuyền tới đây vì sợ quân Giang Hoài nghi ngờ, ngay cả 7 chiếc khoái thuyền này cũng là từ nơi khác đi một vòng lớn mà đến đấy chứ. Như vậy mới có thể khiến Đỗ Phục Huy không nghi ngờ chúng ta được. Khấu Trọng vỗ tay tán thưởng. Nếu ta là lão gia cũng sẽ phải trúng kế thôi. Hà hà, hiện giờ chuyện duy nhất ta nên làm có phải là nên nằm ngủ một giấc hay không? Trần Lão Mưu cười ha hà nói. Thiếu soái yên tâm ngủ đi. Tốt nhất là lên thuyền mà ngủ, đến lúc cần lão phu sẽ gọi người dậy, rồi cải trang luôn, không thì làm sao đóng được màn trường giang thủy chiến, trường thương lang Cổ Tuấn đại phá Trần Thịnh được chứ? Cách chương.